Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy Phật, theo ta thì không phải là Phật. Ta nghiên cứu thì không có bất kỳ bức tượng Phật nào có hình dáng giống như bức tượng kia. Phương Mộng Na bỗng kêu lên một tiếng, nói với Tôn giáo sư: Lão sư, lúc đó thầy có chụp ảnh tượng Phật không? Thầy cho Tứ Bảo đại sư nhìn xem. Anh ấy chính là Phật Môn Cao Tăng đó. Tứ Bảo lập tức bày ra phong khinh vân đạm, xua tay: Ấy, Cao Tăng thì không dám, chính là một người ở vùng thiếu văn minh mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn đức hạnh này của hắn, tay ngứa ngáy muốn vả một cái lên cái đầu chọc của hắn, nhưng vì có nhiều người ở đây cho nên cố nhịn xuống. Lúc trước ta cũng từng mời người trong cửa Phật nhìn, bọn họ đều bảo là không biết. Bất quá trong điện thoại di động của ta còn có ảnh chụp. Đại sư, cậu nhìn một chút cũng được. Mặc dù không có tín hiệu, bất quá ảnh chụp vẫn có thể lưu lại trong album. Tôn giáo sư bật album ảnh trong điện thoại, tìm tấm hình kia đưa cho Tứ Bảo. Bọn Diệp Thiếu Dương cũng trộm đầu xem. Ảnh chụp là một bức tượng điêu khắc, chắc là màu đồng. Phía bên ngoài vết dỉ đồng loang lổ, có một số chỗ vỡ nát không đầy đủ, không dễ nhìn. Chỉ có thể mơ hồ thấy là một người ngồi trên một con voi. Các đường viền xung quanh mặt người có chút giống như là tượng Phật, thế nhưng đầu lại đội hoàng quan, không nhìn ra cái gì cả. Chính là bức tượng này, ta đã mời rất nhiều người trong Phật môn xem. Ấy đều nói trong Phật giáo không có tồn tại bức tượng này, nhưng mà dáng dấp trong cổ mộ lại giống tế đàn, cho nên ta mới viết một cái luận án mạnh dạn như vậy. Mục đích là muốn mọi người cùng tham gia thảo luận để cùng xác định lai lịch của bức tượng thần. Đáng tiếc là không ai chứng minh được. Tứ Bảo nhìn một hồi rồi cười cười nói: Giáo sư, nếu như cháu nói được lai lịch của bức tượng thần này thì có chỗ tốt gì đây? Tôn giáo sư giật mình nắm lấy tay của Tứ Bảo, sững sờ mất mấy giây lại thở dài: Đại sư, đừng nói giỡn, ta đã hỏi rất nhiều cao tăng nhưng mà không ai biết. Đại sư còn trẻ tuổi như thế, không phải là ta đánh giá thấp đại sư, mà khẳng định là đại sư cũng không biết đâu. Tứ Bảo liền cười to: Đó chỉ có thể nói là giáo sư đã hỏi không đúng người. Chùa miếu và môn phái ở Trung Quốc nhiều như sao ở trên trời, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải là môn phái pháp thuật, cho nên những hộ tượng này hòa thượng tự nhiên sẽ không biết. Còn trong các môn phái pháp thuật thì phần lớn lại không có nội tình, cho nên bọn họ cũng không biết. Nhưng giáo sư phải biết, Bần Tăng là đệ tử nội môn của Ngũ Đài Sơn A-di-đà Phật. Ngài có biết Ngũ Đài Sơn không? Là một trong những chùa Phật lớn nhất của Hoa Hạ. Chỉ riêng trong tàng kinh các đã có biết bao nhiêu quyển kinh về bí mật của Phật môn. Nếu chỉ là hòa thượng bình thường ở trên Ngũ Đài Sơn thì chắc chắn là không có cơ hội được đọc. Nhưng mà sư phụ của Bần Tăng chính là chủ trì đời trước của Ngũ Đài Sơn ấy A-di-đà Phật. Ngài chỉ có thể gặp Bần Tăng cũng là một cái duyên phận. Diệp Thiếu Dương nghe hắn rông dài như vậy đã sớm thấy phát phiền, gõ một cái lên cái đầu chọc của hắn: Thôi đi, đừng có lắm mồm, người thực sự biết cái tượng này là ai à? Đương nhiên là biết. Tứ Bảo xoa xoa cái đầu, căm tức nhìn Diệp Thiếu Dương: Này, người đừng có tái máy tay chân. Đầu của ta, eo của nữ nhân là nơi không thể tùy tiện mà sờ. Ta không sờ, là ta gõ. Sờ còn không được phép, nói gì đến gõ. Thôi thôi thôi thôi, đừng có rông dài, rốt cuộc đây là ai? Diệp Thiếu Dương chỉ vào điện thoại di động, không thèm nói lên một câu. Tứ Bảo lập tức lại làm bộ làm tịch đứng lên: Cái này lại nói, còn thà là tượng thần linh trong nhà Phật của chúng ta, hắn chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người nhìn Tứ Bảo: Này, người không có lầm đấy chứ? Làm sao mà lầm, người đã biết Đế Thích Thiên từng là thủ lĩnh của Ngôn Bà tộc của Dục Giới Thiên ở Vô Lượng Giới, là người truyền thụ kẻ thù truyền kiếp của Atula tộc. Theo truyền thuyết, sau khi Đế Thích Thiên bị Phật Tổ độ hóa thì trở thành một trong 20 chư thiên của nhà Phật, cùng với Đại Phạm Thiên là hai đại hộ pháp của Phật Tổ, ấy là công đức vô lượng đó. Truyền thuyết về 20 chư thiên Diệp Thiếu Dương cũng đã nghe nói qua, như là Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Nghiễm Mục Thiên Tôn. Bất quá những vị thần Phật này đều là truyền thuyết thần thoại, giống như thần tiên ở trong truyền thuyết của đạo gia, đều không thể tin. còn thần linh chân thực tồn tại trong đạo môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.